Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 69, ta muốn bảo hộ các ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệu Diệu nhìn Khương Cẩm Nam hướng tới vị trí cửa lớn Khương gia đi đến. Mắt nàng nhìn một phương hướng khác, giống như là từ từ đường Khương gia đi tới. Nhìn bóng dáng Khương Cẩm Nam đi xa, Khương Diệu Diệu không khỏi nắm chặt khăn tay, đáy mắt cũng có ý oán trách. Hiện giờ ngũ ca đối với nàng càng là thêm lạnh nhạt. Lần trước nàng bị Mộ Đình Nhi đánh, ngũ ca thế nhưng đều không có tới Lưu Vân Viện nhìn nàng một cái. Trước đó vài ngày nàng thương thế tốt hơn một chút, ở trong nhà có chạm mặt hắn, hắn lại là dù một ánh mắt cũng chưa nhìn lấy nàng. Xét đến cùng, ngũ ca vẫn là chịu ảnh hưởng của Khương Ấu An, đối với nàng ý kiến càng ngày càng nhiều. Thất tiểu thư, Lục Hà vội vội vàng vàng tới rồi. Khương Diệu Diệu thấy nàng, lập tức hỏi, thế nào, nhị ca ta hiện tại muốn tới Lưu Vân Viện sao? Lục Hà lắc đầu, thất tiểu thư, nhị thiếu gia cùng phu nhân cãi nhau một trận. Phu nhân làm nhị thiếu gia đi xin lỗi ngài, nhưng nhị thiếu gia không chịu, tình nguyện đi từ đường phạt quỳ. Sắc mặt Khương Diệu Diệu tức khắc thay đổi. Nàng bắt lấy tay Lục Hà, ngươi nói nhị ca ta không chịu đi xin lỗi ta, tình nguyện đi từ đường phạt quỳ. Lục Hà gật gật đầu, không phải a, nhị ca ta nếu là biết ta khóc, mặc kệ bận chuyện gì, khẳng định sẽ lập tức buông sự vụ ở trong tay tới dỗ ta. Khương Diệu Diệu bắt lấy tay Lục Hà chợt nắm chặt, thân mình Lục Hà rụt lại, bị nắm đau, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thất tiểu thư, ngài có muốn đi xem nhị thiếu gia không? Muốn, ngũ ca mới vừa rồi là đi ra từ bên kia từ đường. Khương Diệu Diệu vội vàng hướng tới từ đường đi đến, vừa đến cửa, liền nhìn đến Khương Tu Trạch quỳ, đem đầu dán ở trên mặt đất lạnh băng, cả người trạng thái nhìn qua thực không thích hợp. Con người Khương Diệu Diệu hơi hơi co rụt lại, tay nàng nắm lại ở trong tay áo, cấu mình thật mạnh một cái, nước mắt xôn xao mà rơi xuống. Khương Diệu Diệu bổ nhào vào bên người Khương Tu Trạch, nhị ca, đều là Diệu Diệu sai, Diệu Diệu không nên tùy hứng như vậy, thực xin lỗi nhị ca. Khương Tu Trạch vẫn duy trì một động tác như cũ, không có phản ứng. Nước mắt Khương Diệu Diệu rơi càng nhiều, khóc sướt mướt nói, nhị ca, người đừng tức giận với Diệu Diệu được không? Diệu Diệu thật sự biết sai rồi, về sau mặc kệ ngươi nói cái gì, Diệu Diệu đều sẽ nghe. Một hồi lâu, Khương Tu Trạch mới dần dần có phản ứng, nhưng giọng nói giống như là mất đi sức lực, tiếng nói có chút khàn khàn, ta không có tức giận ngươi, trở về đi. Không, nhị ca, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể cùng nương cãi nhau. Ta muốn bồi ngươi cùng nhau quỳ. Ngươi quỳ bao lâu, Diệu Diệu liền quỳ bấy lâu. Khương Diệu Diệu lau nước mắt, cũng quỳ gối bên người Khương Tu Trạch. Khương Tu Trạch chậm rãi dựng thẳng nửa người trên, giọng nói khàn khàn, nghe lời, trở về đi, ta không cần. Khương Tu Trạch không mở miệng nữa. Hắn chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn Khương Diệu Diệu một cái. Khương Diệu Diệu dư quang cảm nhận được tầm mắt đến từ Khương Tu Trạch, vội vàng giơ tay bộ dáng giả vờ trộm lau nước mắt. Tuy là nàng làm ra bộ dáng vạn phần đáng thương, nhưng trạng thái của Khương Tu Trạch vẫn rất xấu. Không có giống như ngày thường, nhìn nàng đáng thương như vậy, sẽ xông lên giúp nàng đem nước mắt lau sạch. Trong lúc nhất thời, trong lòng Khương Diệu Diệu lại là có điểm sốt ruột. Nàng sợ hãi ngũ ca nói gì đó cùng nhị ca, sau đó nhị ca cũng sẽ giống như ngũ ca. Một mình ngũ ca là đủ rồi, nàng không thể làm nhị ca cũng biến thành bộ dáng kia. Khương Diệu đi huệ chính là bởi vì áp lực như vậy. Nhỏ giọng nói, nhị ca, ta biết trong lòng ngươi trách Diệu Diệu không hiểu chuyện. Chính là Diệu Diệu cũng là gấp, ngươi biết không? Khương Diệu Diệu bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Khương Tu Trạch, Tử Hiên ca ca thân phận, kỳ thật chính là nhị hoàng tử điện hạ đương triều. Khương Tu Trạch sửng sốt một chút, tưởng tượng đến Lâm Tang hiện tại cũng không phải là một nam nhân hoàn chỉnh, lại tôn kính đối với Mặc Tử Hiên như thế, liền cũng không tính quá kinh ngạc. Hắn thực mau khôi phục lại, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình khác. Nhị ca, Khương gia chúng ta tuy rằng không phải thế gia hiển quý, nhưng Diệu Diệu từ nhỏ liền được các ca ca đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Các ngươi đối với Diệu Diệu tốt, trong lòng Diệu Diệu đều rõ ràng. Diệu Diệu không biết nên như thế nào đi lấy lòng một người, cũng thực vụng về muốn lấy lòng Tử Hiên ca ca. Hắn là nhị hoàng tử điện hạ đương triều, ta nghĩ nếu là có thể cùng hắn giao hảo, ngày sau đối với con đường làm quan của đại ca cũng sẽ có trợ giúp. Khương gia chúng ta cũng sẽ không bởi vì sự tình tranh chấp cùng với Mộ Đình Nhi thời khắc lo lắng có một ngày sẽ bị Mộ gia bọn họ chèn ép. Nhị ca, lòng ta là có ý tưởng này, cho nên mới có chút nóng nảy. Nhìn đến bộ dáng Khương Diệu Diệu hồng hốc mắt, đôi mắt Khương Tu Trạch mới có chút đê, a, o động. Ngươi không cần phải đi lấy lòng hắn, cũng không cần phải đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Chính là ta muốn bảo hộ ca ca, không nghĩ để người ngoài khi dễ các ca ca. Khương Diệu Diệu rũ đầu, Khương Tu Trạch thở dài. Ngươi có ý nghĩ như vậy, đại ca bọn họ đều sẽ cao hứng. Chỉ là ngươi cũng biết chúng là gia đình thương nhân. Cách tòa cung điện to lớn ở kinh thành kia rất xa. Có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn là có thể được. Khương Diệu Diệu không để bụng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Khương Ấu An đều đã gả vào Thần Nam Vương phủ, nàng chẳng lẽ liền không thể gả cho nhị hoàng tử điện hạ sao? Huống hồ, nàng cũng không kém so với Khương Ấu An. Càng quan trọng là, nàng từ trong mắt Tử Hiên ca ca nhìn ra tới, hắn cũng có ý đối với mình. Có thể nói, Tiểu Lục đã bị cuốn vào phân tranh của triều đình. Diệu Diệu ngươi nói, về sau vẫn là cùng nhị hoàng tử điện hạ bảo trì khoảng cách. Nếu như bằng không, những thứ ngươi phải nhận so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Mà Khương gia chúng ta tuy ở kinh thành không có địa vị, nhưng như vậy cũng thực không tồi. Khương Diệu Diệu dương mắt, chậm rãi gật đầu. Nhị ca ta đều nghe ngươi. Sắc mặt Khương Tu Trạch mang theo mệt mỏi tựa hồ cũng hòa hoãn chút. Tiệm quần áo, có lẽ là sau khi nhìn đến Khương Tu Trạch, Khương Ấu An cũng nói ít đi. La Thị liền bảo Xuân Đào đi trong nhà gọi Khương Tuyết Giao. Chờ sau khi Khương Tuyết Giao tới trong tiệm, lại đẩy hai người đi ra ngoài đi dạo phố. Ấu An, ngươi cùng Giao Nhi cùng nhau đi dạo phố đi. Tỷ tỷ ngươi nàng cũng sẽ không chọn son phấn, ngươi chọn giúp nàng một chút. Nữ nhi nên trang điểm nhiều một chút mới đúng. Khương Tuyết Giao có điểm ngượng ngùng. Khương Ấu An dương môi. Được, a, ta liền thích mua những thứ này. Nhìn đến Khương Ấu An lộ ra gương mặt tươi cười, La Thị mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng đi dạo phố. Khương Ấu An giúp đỡ Khương Tuyết Giao chọn lựa mấy thứ son phấn thích hợp với nàng. Từ cửa hàng ra tới, Khương Tuyết Giao cũng không ngượng ngùng như vậy. Nàng ôm cánh tay Khương Ấu An, dùng giọng nói hai người có thể nghe được nói. Ấu An, cha mẹ ta có cùng ngươi nói không? Lâm Tang xuất hiện. Độ cong khóe miệng của Khương Ấu An thoáng thu liễm một chút, nhưng thực mau lại khôi phục như thường. Ta biết, con đã gặp mặt với hắn. Ta cũng là sau thưởng thu tiết, có một ngày nghe mẫu thân nói, buổi tối hôm đó Lâm Tang tới cửa hàng nhà chúng ta đặt làm xiêm y, Khương Tuyết Giao nói. Nhìn sắc mặt Khương Ấu An, biết Khương Tuyết Giao trong lòng lo lắng cái gì. Khương Ấu An vỗ vỗ tay nàng. Tuyết Giao tỷ, ta biết ta hiện tại đã gả chồng. Có một số việc ngươi không biết, ta cũng không nghĩ nhắc tới. Tóm lại, quan hệ giữa ta và Lâm Tang giống như người lạ. Khương Tuyết Giao chỉ là gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Mặc dù Khương Ấu An nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng luôn là có chút bất an. Rốt cuộc lúc trước, Âu An cùng Lâm Tang quan hệ rất tốt, thậm chí ngay cả nàng cũng cho rằng hai người về sau sẽ ở bên nhau. Ngươi là tỷ tỷ của Khương Cẩm Nam đi. Một giọng nói già nua vang lên, một lão nhân đi đến trước mặt Khương Âu An cùng Khương Tuyết Giao. Cách chương